xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Thụy Tuyết cũng bắt chước Thư Nhan tựa vào trên ghế. Tuy rằng cảm thấy không có nho nhã, nhưng lại rất thoải mái. Sau đó cô ấy cũng bưng một ly trà lên chậm rãi uống. Tôi đã cử người ta đi điều tra rồi. Trương Bách Tông có thể xây dựng chuyện làm ăn đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Trong công xưởng tổng cộng có 40 người, 10 người làm lãnh đạo, trong có 7 người đã bám váy quan hệ mà đi vào. Cái gì là em trai, em gái kia, anh rể nữa, đúng rồi còn có chú với cậu. Tất cả đều nằm ở vị trí quan trọng, gần như tất cả tầng quản lý trong công xưởng đều là người thân của nhau. Tuy Hồ Thụy Tuyết chưa từng xây dựng chuyện làm ăn, nhưng cũng coi như là mưa dầm thấm đất. Cô ấy cũng biết rất nhiều chuyện buôn bán. Công xưởng như thế thật sự để cô ấy mở rộng tầm mắt. Mà quan trọng nhất là người thân thích của Trương Bách Tông này cũng không phải là người có năng lực gì. Cơ bản không biết về quản lý, đặt bọn họ lên vị trí quan trọng. Cuối cùng trong công xưởng loạn thành một cục, có rất nhiều xí nghiệp của các dòng họ tại Trung Quốc. Nhưng thật không làm giống như Trương Bách Tông. Họ đều chung vốn việc buôn bán với mấy người thân ruột thịt. Hoặc sau khi việc làm ăn của mình phát triển rồi sẽ quay lại giúp mấy người thân giải quyết vấn đề vào nghề. Chứ tuyệt đối sẽ không tha lên vị trí quan trọng. TBC đây, thật sự, Thư Nhan đã từng trải. Sau khi cô tốt nghiệp đại học xong về với ông bà tìm một vị trí để đi làm. Vợ con của công ty kia cũng giống như công xưởng hiện tại của Trương Bách Tông. Tất cả lãnh đạo trong đó đều là người thân của ông chủ. Rất nhiều công nhân đi vào chưa đến vài ngày đã từ chức. Dù sao trước khi cô rời khỏi quê nhà, thì công ty của dòng họ kia đã sắp đóng cửa. Tài vụ trong công xưởng thật sự có rất nhiều vấn đề. Tôi tìm vài kế toán ra ở trải vuốt sợi. Công xưởng quần áo này đã sớm bị sâu mọt phía dưới đục gần hết rồi. Thật ra chỉ còn cái xác không. Lúc trước, tôi thật sự bị mù mới có thể tìm một người rát vàng nạm ngọc bên ngoài. Bên trong thối rữa như vậy. Không đúng, anh ta ngay cả việc rát vàng nạm ngọc bên ngoài cũng không có. Đã không còn bị che mắt bởi tình yêu. Hồ Thụy Tuyết nhìn Trương Bách Tông thật sự rất tồi tệ. Có rất nhiều lời Hồ Thụy Tuyết sẽ không đi nói với người khác. Hay là ba mẹ và bạn bè trước kia của mình. Nhưng cô ấy lại tự nguyện nói cho Thư Nhan nghe. Có lẽ cô ấy cảm thấy Thư Nhan với cô có hoàn cảnh giống nhau. Nên cảm động lây và không sợ Thư Nhan xem thường mình. Cô có tính toán gì với những người này hay không? Tôi sẽ báo cáo. Dù sao những người đó đừng nghĩ chạy thoát một ai. Hơn nữa còn có thân thích của Trương Bách Tông. Ban đầu đã không có cảm tình gì rồi. Bây giờ Trương Bách Tông đã chạy lấy mình. Hồ Thụy Tuyết càng không thèm quan tâm bọn họ. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi nói hợp tác với cô. Nghĩ đến đâu rồi? Hiện tại, công xưởng của nhà máy này đã được tôi rửa sạch sẽ rồi. Chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Còn có mấy người công nhân già cũng xem như là thành thục. Cứ thế đổi mấy người không có giá trị. Cô dùng chút cổ phần gia nhập của mình vào. Chúng ta cùng nhau sáng tạo một nhãn hiệu. Cô xem mấy nhãn hiệu lớn bây giờ đều là của nước ngoài. Lịch sử Trung Quốc của chúng ta cũng rất lâu đời. Thừa hưởng cũng rất phong phú. Không nên không có nhãn hiệu của riêng mình. Sau khi Hồ Thụy Tuyết quyết định gây dựng sự nghiệp, cô ấy đã rất bỏ công ra học một khóa. Tôi từng nghĩ về chuyện hợp tác cô nói. Nói thật, tôi bị lay động thật. Nhưng hai đứa con của tôi còn quá nhỏ. Đến lúc đó tôi không hẳn có nhiều tinh thần sức lực để đi quản lý chuyện trong công xưởng như vậy. Cuối cùng, giữ sự nghiệp và con cái. Thư Nhan chọn con cái. Sự nghiệp sau này có thể gây dựng. Nhưng con cái lớn dần cũng không có sau này. Chỉ vài năm nữa đợi Thiên Bảo lên tiểu học. Cô có thể thoải mái hơn rất nhiều. Hồ Thụy Tuyết cũng có đứa con của mình. có thể hiểu được suy nghĩ của Thư Nhan. Cô một mình ở Nam Thành không có người giúp đỡ, khó tránh được có nhiều sự băn khoăn. Không sao, lời mời của tôi vẫn còn tác dụng. Đợi khi cô muốn hợp tác với tôi rồi, cô có thể tìm tôi lúc nào cũng được. Hồ Thụy Tuyết cười nói, bên này, hai người ăn uống thoải mái. Bên kia chỗ Chu Hồng đã không thể ăn ngon. Lúc này, ở nhà vội đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Sao lại thế này? Chúng ta làm chuyện bí mật như vậy, sao bị điều tra ra được? Tôi nói ông từ trước, tước trước, ông lại nói không có chuyện gì. Bây giờ có chuyện chưa? Lúc Chu Hồng thấy A Nhạc gặp chuyện không may ngay ngày đó cũng khuyên Lý Kiến Quốc từ trước đi. Nhưng Lý Kiến Quốc luôn nghe lời lại kiên cường hiếm thấy. Nói thế nào cũng không đồng ý từ trước. Cách Trương.